Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346. Huyết Hà Chi Quang Huy Chương, ngươi, Huyết Hà Ma Chủ đột nhiên nhất chỉ cung binh, sẽ thành cái này mỹ lệ sông dài bên trong một viên. Miss, trừ ba, cung binh thừa cơ hội này liên tục hai kiếm rơi xuống. Bất quá công kích quá thấp cơ hồ đều bị né tránh, mà lại cũng không có phát động tê liệt. Cung binh lúc này mới phát hiện Huyết Hà Ma Chủ trên đầu bạo độc hiệu quả đã không tài. Nó tiến vào bạo tẩu hình thức thời điểm giải trừ chỗ có dị thường hiệu quả. Thảo, lãng phí. Cung binh đau lòng cái kia 4 tấm bạo độc quyền trục đang nháy tránh công kích, trong nháy mắt lần nữa dẫn đạo, sau đó ném ra một chương cấp 5 bạo độc quyển trục 2734 trừ 24, liên tục hai đạo công kích cấp tốc không gì sánh được. Màu đỏ huyết quang theo cung binh thể nội xuất hiện, theo sau tiến nhập Huyết Hà Ma Chủ thể nội, cộng 2734 cộng 24. Miss, bạo độc quyền trục không có hiệu quả. Cung binh tại chỗ mở ra vinh diệu thủ hộ, sau đó lần nữa dẫn đạo. Mẹ, lại không trúng liền bị phản sát, cho chút thể diện a. Trúng độc, may mà lần này là thật vận khí nổ tung. Tấm thứ hai bạo độc quyền trục trực tiếp sinh ra hiệu quả. Hưng phấn cung binh trực tiếp tấn mãnh đả kích. Trừ ba, tê liệt. Mẹ giống như cũng không có như vậy nhàn hạ a. Cung binh không còn gì để nói, cho dù có vô hạn tê liệt trang bị tổ hợp, hắn cũng cơ hồ vẫn là bị phản sát, thậm chí nếu không là vận khí tốt cũng là thành công dã tràng. 2 giây dẫn đạo thời gian không lâu lắm, nhưng là BSS sẽ không cho ngươi thời gian dài như vậy. Cung binh thở dài, vẫn là cần trồng chất lượng máu. Trừ 3, tê liệt, 574, 5034, 779, trừ 5, tê liệt, 536, trừ 2, tê liệt, 634, 649, trừ 599. Như trước vẫn là trước đó thói quen, lần nữa bị tê liệt về sau. Tuy nhiên hai lần tê liệt ở giữa thời gian cùng tê liệt phụ gia thương tổn lần nữa thấp rất nhiều. Nhưng là chỉ cần bạo độc hiệu quả vẫn còn. Chỉ cần Huyết Hà Ma Chủ không lần nữa có thanh trừ chỗ có dị thường trạng thái kỹ năng. Như vậy nó kết quả là đã định trước. Theo một kích cuối cùng hoàn mỹ trúng đích, Huyết Hà Ma Chủ hóa thành một đạo bạch quang, mà theo điểm kinh nghiệm phụ gia, cung binh cũng thành công lên tới cấp 50. Hệ thống, người thu hoạch được 53.457 điểm XP. Hệ thống, người thu hoạch được cực phẩm luyện kim tài liệu nhân 2. Hệ thống, người thu hoạch được cực phẩm chế tạo tài liệu nhân 2. Hệ thống, người thu hoạch được trục nhật yêu đái nhân 1. Hệ thống, người thu hoạch được phá thiên giới chỉ nhân 1. Hệ thống, người thu hoạch được liệt thiên long văn giáp ngực nhân 1. Hệ thống, người thu hoạch được thương nguyệt bạch ngọc dây chuyền nhân 1. Hệ thống, người thu hoạch được cao cấp màu xanh lam nguyên thạch nhân 1. Hệ thống, người thu hoạch được cao cấp xanh biếc nguyên thạch nhân 3. Hệ thống, người thu hoạch được cường hóa thạch nhân 26. Hệ thống, người thu hoạch được huyết hà chi quang huy chương nhân 1. Ngọa tàu. Cung binh lăng một chút, cái này cái gì đồ, bỏ đi tỷ lệ rơi đồ. Một cái thần thoại cấp lĩnh chủ mới tuôn ra không đến 10 trang bị. Cái này khiến cung binh không gì sánh được phiền muộn. Nhưng khi hắn chú ý tới cái kia duy nhất một kiện đặc thù trang bị cũng chính là cái kia huy chương thuộc tính về sau, trên mặt hắn vẫn là lộ ra vẻ mừng như điên. Huyết hà chi quang huy chương loại hình. Huy chương trang bị đẳng cấp, 50 điểm sinh mệnh cộng 5% điểm sinh mệnh cộng 2000, tất cả hút máu hiệu quả cộng 5%, 6 trang hiệu quả chưa phát động phụ gia kỹ năng. Vinh diệu thủ hộ miêu tả, Huyết Hà Ma Chủ tại huyết dịch sông dài bên trong đoán tạo hoàn mỹ thần vật. Đương nhiên ngươi còn cần một món khác, đủ để được xưng tụng là châu máu chuyên dụng huy chương. Cái kia hút máu hiệu quả cũng là không tệ. Đây cũng là trước mắt cung binh cần có nhất đồ vật. Đương nhiên một kiện khác đến cùng là cái gì còn có như thế nào, sáo trang thuộc tính hiện tại cung binh ngược lại không có hứng thú gì, bởi vì hắn vừa mới thăng cấp, hiện tại vừa tốt là cấp 50, thiên băng chi thành, thiên băng chi thành, địa lọa chi thành, kho hồn chi thành, khung đính chi thành, tứ đại hoàng thành đối ứng thiên địa thương khung bốn chữ. Tới cơ sở ai cao ai thấp tại trước mắt không có bất kỳ cái gì thế lực dám tuyên truyền tham gia. Cùng trưởng khống tình huống dưới là không có định số. Không giống như là trước đó 8 cái đại khu. Bởi vì các đại thế lực chiếm cứ cùng thống trị có phân chia cao thấp. Mà nhị chuyển tứ đại hoàng thành bài danh điểm cao đoán chừng tại một đoạn thời gian rất dài bên. Trong vẫn là không có kết luận. Thiên chi thạch là cái gì đồ chơi a? Tên như thế phổ thông ta làm sao tại phòng đấu giá không lục ra được a? Đúng a, còn có cái chim địa chi thạch, mẹ trò chơi sách lược có thể hay không như cái nghiêu bức tên. Thương chi tinh cùng khung chi tinh. Thảo, cái này bốn loại tài liệu có phải hay không tứ đại hoàng thành địa đồ mới ra? Ra khỏi thành đánh quái a? Không có cách. Vừa mới đến thiên băng chi thành, cung binh liền bị bốn phía gọi hàng người chơi cho kinh ngạc đến ngây người. Cấp 50 người chơi không nhiều, nhưng là rất nhiều 49 cấp người chơi cũng tại cơ khổ sói chu. Những người này đại bộ phận cũng đều là không có thanh lý nhiệm vụ. Một khi thanh lý nhiệm vụ cũng chính là trong nháy mắt cấp 50 tiết tấu. Nhưng là cấp 50 chuyển chức nhiệm vụ tựa hồ thật không đơn giản. Bởi vì cho tới bây giờ cung binh vẫn là không có nhìn đến cái thứ hai nhị chuyển thành công. Nghề nghiệp trong điện đường cũng là chật ních người. Cung binh nhìn xem, hắn hướng về chiến sĩ chuyển chức địa phương di động đi qua. Mà liền như là trong hiện thực làm nghiệp vụ cửa sổ bình thường. Vị trí hắn đều là người như biển. Chiến sĩ cửa sổ chỉ có chút ít mấy người. Faraga. Cung binh nhìn về phía chiến sĩ đạo sư vị trí, chỗ đó vẫn như cũ là chuyển một cái thời điểm giúp hắn chuyển chức Ferenga. Lúc đó mộng cảnh khảo nghiệm hắn đến bây giờ cảm giác còn rõ mồn một trước mắt đồng dạng. Ngài tốt, cung binh di động qua đến mỉm cười nói, lại gặp, tôn kính nhà mạo hiểm. Ferenga quay đầu nhìn về phía cung binh, có cái gì ta có thể giúp ngài? Ta. Cảm giác được một tia dị thường về sau. Cung binh nghi ngờ nói. Ngài không biết. Tôn kính nhà mạo hiểm. Có cái gì ta có thể giúp ngài? Ta là. Tôn kính nhà mạo hiểm. Có cái gì ta có thể giúp ngài? Tốt. A, ta là tới nhị truyền. Xin hỏi. Tôn kính nhà mạo hiểm. Có cái gì ta có thể giúp ngài? Ngoặc kép ngoặc kép. Đại ca. Đang lúc cung binh không gì sánh được phiền muộn thời điểm. Bên cạnh một cái tên là cuồng phong chiến sĩ nắm nắm cung binh. Đại ca ngươi cấp 50 không có ngươi liền đến tham gia náo nhiệt. Cấp 50 nhị chuyển A. Không thấy được Ferenga đều không để ý ngươi sao. Chấm ngoặc kép. Cung binh triệt để im lặng. Hắn không cam tâm lần nữa nhìn về phía Ferenga. Ta là tới nhị chuyển. Tôn kính nhà mạo hiểm, có cái gì ta có thể giúp ngài? Cung binh lui lại hai bước, tại hắn mấy cái chiến sĩ khinh bỉ trong ánh mắt. Cung binh hiếu kỳ nhìn về phía Ferenga, cái này không biết cũng coi như, vì cái gì liền nhị chuyển đều chuyển không, đây là hắn không gì sánh được phiền muộn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.